Truyện Thỏ Trắng Thông Minh và Láu Lĩnh. Một buổi trưa, trời nắng chang chang, chú thỏ trắng thông minh và láu lĩnh đang uống nước ở một hồ nước trong vắt giữa rừng. Vừa lúc đó, cọp lững thững đi qua, nhìn thấy thỏ, nó nhe răng cười khoái trá. Ồ, thật là đúng lúc làm sao, thỏ trắng ơi! Mày cũng đủ một bữa lót dạ cho tao đó. Suốt cả ngày hôm nay, tao chưa có gì vào bụng đây. Thỏ sợ run lên khi nhìn thấy hàm răng lởm chởm nhọn hoắt của hổ. Nhưng nó tự nhủ, mình không được mất bình tĩnh, phải tìm kế thoát thân mới được. Thỏ bèn hít một hơi thật sâu, rồi nói: Ủa, suốt ngày hôm nay bác chưa ăn gì sao? Thật là tội nghiệp cho bác quá. Tôi cũng muốn giúp bác có một bữa ăn no nê ngon miệng. Nhưng bác hãy nhìn lại xem, một con vật bé nhỏ như tôi thì bác ăn chẳng bỏ dính răng. Nhưng mà tao đang đói nè. Bỏ hay chẳng bỏ gì tao cũng phải cho mày vào bụng cái đã. Khoan khoan, bác hãy nghe tôi nói nè. Nếu bác muốn ăn cho no á, thì hãy tìm món thịt người mà xơi đi. Mày nói cái gì? Thịt người hả? Thịt người là thịt con gì mà từ trước tới nay tao chưa hề nghe nói tới? Ủa? Bác không biết con người là như thế nào sao? Không, tao chưa nhìn thấy nó trong khu rừng này bao giờ cả. À, người là một loài động vật có hai chân và khỏe nhất trên đời. Mày nói sao? Không lẽ con người còn khỏe hơn cả tao nữa hả? Tao không tin đâu. Rồi tao sẽ tóm lấy một đứa coi nó khỏe cỡ nào cho biết. Vậy thì mời bác đi theo tôi, rồi bác sẽ được thưởng thức món thịt người béo bổ. Thế là thỏ trắng dắt cọp ra bìa rừng, nấp vào một bụi cây đợi người đi qua. Vừa lúc ấy, có một cô bé dễ thương xinh xắn, vừa đi vừa hát líu lo. Cọp thì thào: Con người đó hả? Nó nhỏ xíu như vậy thì làm sao mà khỏe hơn tao được chứ? Thỏ trắng đáp: Ồ, đó chưa phải là con người đâu. Phải 20 năm nữa nó mới lớn lên thành một con người hoàn chỉnh. Tiếp đó là một cụ già chậm chạp bước trên đường. Ông cụ già quá đến nỗi râu tóc bạc phơ, phải chống gậy, run rẩy dò từng bước. Nhìn thấy cụ già gầy yếu như vậy, cọp giận dữ nói: Chắc đây chính là con người phải không? Mày đánh lừa tao hả? Nó chỉ còn da bọc xương như vậy thì có gì béo bổ cho tao xơi đâu chứ. Không, không, đó không phải là con người mà tôi muốn chỉ cho bác xem. Bác chịu khó, kiên nhẫn một chút đi nào, rồi bác sẽ được thấy một con người thực thụ ngay bây giờ thôi. Thỏ vừa dứt lời, thì có một người thợ săn khỏe mạnh, cường tráng, tay cầm súng đang sải bước trên đường. Thỏ bảo cọp. Đó, đó mới chính là con người kia kìa. Bác hãy nhìn xem, từng thớ thịt săn chắc của ông ta hẳn là thơm ngon, béo bổ lắm đấy. Thôi, phần việc của tôi đến đây là xong rồi nhé. Chúc bác có được một bữa ăn ngon miệng. Tôi đi đây. Được, ta sẽ xơi tái con người này. Cọp gầm lên một tiếng rồi nhảy xổ ra trước mặt người thợ săn. Ngay lập tức, người thợ săn giương súng lên bắn một phát thật chính xác vào giữa ngực cọp. Thế là hết đời con cọp tham ăn và ngu ngốc. Sung sướng vì thoát chết. Nhưng thỏ trắng rất mệt mỏi vì chuyến mạo hiểm vừa rồi. Thỏ ta thong thả quay lại hồ nước giữa rừng để uống nước. Đang hớp những ngụm nước mát lạnh, bỗng nó thấy ống chân mình đau nhói. Thỏ giật mình, hồn vía bay lên mây. Thôi chết rồi, chính là cá sấu rồi. Cá sấu đang cắn trúng chân mình rồi. Mình phải nghĩ cách lừa cho nó nhả ra mới được. Cá sấu rất ghét thỏ, vì thỏ nhiều mưu mẹo thông minh, láu lĩnh hơn mình. Còn thỏ thì ghét cá sấu, vì nó hay rình bắt thỏ để ăn thịt mỗi khi thỏ mò ra hồ uống nước. Thỏ suy tính thật nhanh rồi nói, "Ô, anh cá sấu tội nghiệp kia ơi, đến bao giờ anh mới phân biệt được đâu là cái chân thỏ và đâu là một cây gậy? Cái mà anh đang ngậm chặt đó chỉ là một cây gậy mà thôi, chẳng có mùi vị gì đâu." Nhưng cá sấu biết thỏ vốn có nhiều mưu kế nên nó cảnh giác bảo, "Nè, con thỏ tinh ranh kia, mày đừng hòng mà đánh lừa tao. Rõ ràng là tao đang ngậm cái chân của mày, và tao sẽ không đời nào nhả ra khi chưa ngốn sạch mày vào bụng." Tuy rất đau đớn vì bị cá sấu cắn vào chân, nhưng thỏ vẫn nén đau, làm ra vẻ bình thản nói, "Tôi không đánh lừa anh đâu. Nếu anh cắn chân tôi thì nãy giờ tôi đã kêu khóc ỏm tỏi vì đau rồi. Nhưng anh hãy nhìn xem, cái chân của tôi vẫn còn ngoe ngoẩy đây nè." Nói rồi, thỏ vẫy cái chân còn lại trước mặt cá sấu. Con cá sấu ngu ngốc tin lời thỏ nói. Lập tức, nó vội nhả cái chân thỏ đang ngoạm ra để chộp lấy cái chân kia. Thỏ chỉ chờ có thế, nhanh nhẹn nhảy phóc ra xa trước khi cá sấu kịp nhận ra là mình đã bị lừa. Thỏ rất đắc chí với sự thông minh của mình nên chạy một mạch vào rừng tìm một con vật nào đó để khoe khoang. Nó gặp một con ốc sên bé nhỏ đang tha cả tòa nhà trên lưng. Nó bèn dừng lại và gọi, "Nè, bác ốc sên ơi, bác có biết là cháu vừa lập được một chiến công hiển hách không?" Ốc sên từ tốn hỏi lại, "Chiến công gì vậy? Kể cho bác nghe đi." "Bác biết không, cháu suýt bị một con cọp ăn thịt, nhưng cháu lừa nó đến chỗ người thợ săn, để rồi nó ăn lấy một phát đạn của bác ấy, lăn ra chết tươi." Ốc sên tỏ vẻ khâm phục. "Ừ, cháu thật là thông minh mưu trí." Thỏ cao hứng kể tiếp. "Chưa hết đâu nha, cháu lại suýt bị cá sấu cho vào bụng khi cháu xuống hồ uống nước. Nhưng con cá sấu ấy ngu ngốc đến nỗi cháu bảo cái chân mình là khúc cây mà nó cũng tin, cho nên cháu mới thoát được hàm răng sắc nhọn của nó đó. Nói xong, thỏ vểnh râu lên run run đầy vẻ đắc thắng, rồi hỏi ốc sên: "Thế còn bác có biệt tài gì không? Bác có muốn thi thố tài năng với cháu không?" Ốc sên đang lưỡng lự, chưa biết trả lời thế nào, thì thỏ đã nhếch mép cười châm biếm: "Ha ha, loài ốc sên mà chạy thì không ai bằng rồi. Nè, bác có muốn thi chạy với cháu không?" Tưởng đâu chỉ trêu chọc ốc sên cho vui, không ngờ ốc sên nhận lời ngay với thỏ: "Được, thi thì thi, nhưng mà bây giờ trời tối rồi, tôi phải về nhà với vợ con của tôi. Hẹn cậu sáng mai chúng ta sẽ thi tài tại bãi đất trống cạnh bờ suối giữa rừng nhé." Thỏ gật đầu đồng ý, bụng nghĩ thầm: "Cái lão ốc sên này còn ngu ngốc hơn cả lão cọp và cá sấu nữa, nên mới nhận lời chạy thi với mình. Đúng là chậm như sên mà cũng bày đặt." Thỏ không ngờ ốc sên là một con vật rất tinh khôn, biết mình không thể thắng thỏ bằng sức, nên dùng mưu kế thi thố với thỏ. Ốc sên về nhà bàn với vợ: "Mình nè, sáng mai tôi đã nhận lời thi chạy với thỏ ở khu đất trống trong rừng." Vợ ốc sên tròn xoe mắt nhìn chồng: "Trời ơi, ông điên rồi hay sao mà đòi thi chạy với thỏ hả? Ông không nghe người ta nói chạy nhanh như thỏ hay sao mà dám liều lĩnh như thế chứ?" Ốc sên ôn tồn đáp: "Đúng là nếu một mình tôi thì không làm sao chạy kịp thỏ, nhưng nếu tôi và bà hợp sức lại thì chúng ta có thể thắng được thỏ đấy. Chỉ cần bà làm theo sự sắp đặt của tôi là được. Chúng ta phải cho chú thỏ hống hách kia một bài học mới được." Sáng hôm sau, chim họa mi đã bay khắp khu rừng loan tin về cuộc thi kỳ lạ. Thỏ sẽ thi chạy với ốc sên. Muôn thú náo nức kéo nhau đến xem. Biết trước đoạn đường đua sẽ từ gốc cây cổ thụ đến tảng đá cạnh bờ suối, nên ốc sên bảo vợ nấp vào sau tảng đá, còn mình thì ung dung bước vào vạch xuất phát. Sóc nâu được cử làm trọng tài. Nó phất đuôi một cái, cả thỏ và ốc sên đều cắm đầu chạy. Nắm chắc phần thắng trong tay, nên thỏ vừa chạy vừa nhẫn nhờ hái hoa bắt bướm. Khi đến tảng đá cạnh bờ suối thì ngạc nhiên làm sao, thỏ đã thấy ốc sên ở đó từ lâu lắm rồi. Muôn thú reo hò vang dội: "Ốc sên thắng rồi, ốc sên thắng rồi, hoan hô!" Thỏ không chịu nhận mình thua cuộc, đề nghị bắt đầu lại cuộc đua. Lần này nó quyết tâm chạy thật nhanh, không dám chểnh mảng như lần trước nữa. Sóc nâu vừa phất cờ là thỏ đã lao vút đi, nhưng chưa chạm đích thì đã thấy một con ốc sên ngồi chễm chệ trên tảng đá rồi. Muôn thú lại reo vang inh ỏi: "Ốc sên lại thắng nữa rồi, ốc sên thắng rồi!" Thỏ tức giận lắm, nhiều lần đòi thi lại, nhưng chẳng ăn thua gì. Bao nhiêu lần chạy là bấy nhiêu lần ốc sên đều thắng cuộc. Thỏ trắng chạy tới chạy lui cho tới khi mệt rã rời, không đứng vững được nữa. Nó lăn đùng xuống đất, thở hổn hển. Thôi, tôi chịu thua rồi. Tôi chịu thua bác ốc sên rồi. Các em thấy không? Chỉ vì cái tính huênh hoang, hống hách mà thỏ trắng đã phải chịu thua bác ốc sên trong cuộc thi tài không cân sức này. Không phải thua một con cọp dữ tợn, không phải thua một con cá sấu hung dữ, cũng không phải thua một con vật khổng lồ nào, mà là thua một bác ốc sên chậm chạp, bé nhỏ.